đối với người khác xem ra thì thân thể của Lô Mẫn không có động đậy. Ở phía xa xa thì Athena cũng chỉ thấy thân ảnh của Lô Mẫn di rộng rồi đem Khố Lợi Á đá ra ngoài. Chỉ có Trần Duệ thấy rõ ràng nhất, trong lòng cũng càng thêm kinh hãi. Trong tích tắc đấy thì Khố Lợi Á đã trúng ít nhất là 7 cước. Cũng may là Lô Mẫn đã lưu tình bằng không, nếu lấy thực lực của ma vương cấp thì chỉ một cước đã có thể lấy mạng của Khố Lợi Á rồi. Chiến tranh của thế giới này khác so với những gì Trần Duệ biết trước kia. Không phải có càng nhiều người là chiến thắng, cá nhân có thực lực cường đại đôi khi cũng có thể đủ để bình định một cuộc chiến, nhất là những cuộc chiến có quy mô nhỏ. Hiện giờ Khố Lợi Á đã bại một lần, cả đám đạo tặc hơn 100 người kia cũng không dám ngăn cản Athena hay Lô Mẫn. Bọn hắn không dám dừng lại mà nâng Khố Lợi Á lên rồi bỏ chạy. Những quáng công đều hoan hô, cho đến nay bọn họ đều bị đoàn hồng ma đạo tặc dẫm lên đầu. Hiện giờ cũng có cơ hội mở mày mở mặt. Ở trong mắt quáng công, Athena không thể nghi ngờ là người hùng đánh bại đám người Khố Lợi Á, mà Lô Mẫn cũng có công lao không nhỏ. Dù là nhân loại quáng vụ quan không chút động thủ nhưng dũng khí cũng đủ người khác kính nể. Không lâu sau, cái đức đã tổ chức cho những quáng công trở lại làm lại việc bình thường. Tuy rằng Athena biết là Lô Mẫn đã đánh lui Khố Lợi Á nhưng mà ánh mắt vẫn không tốt như cũ. Lô Mẫn cười khổ nói, Athena, tính ra thì cũng đã 3 năm rồi chúng ta mới gặp lại, lão bằng hữu gặp lại thì không cần bày ra vẻ mặt như thế đâu. Athena hừ lạnh nói, bằng hữu của ta rất ít, trong đó cũng không có người nào tên là Lô Mẫn cả. Lô Mẫn ngượng ngùng gãi gãi đầu, ở trước mặt nhiều người thì làm sao ta dám dùng tên thật, ta đúng là Lô Mẫn. Lô Mẫn, không phải là đi đến địa phương khác thì lại đổi tên sao? Sắc mặt của Athena vẫn tỏ ra không tốt, cho dù là Lô Mẫn thì ta cũng không nhớ là có người bằng hữu như thế. Lô Mẫn liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Duệ, đáng tiếc là Trần Duệ làm như không thấy. Hắn liền xuất tay lấy ra một cái khăn tay trong không gian rồi đưa cho Athena lau mồ hôi trên mặt. Rơi vào đường cùng, cuối cùng Lô Mẫn xấu hổ cười, Athena, thực xin lỗi. Người cần xin lỗi không phải là ta, Athena có chút kích động nói. Năm đó là ai âm thần trốn khỏi Ngõa Lạc Khắc? Là ai đã khiến cho Dilia bị buộc phải trở về âm ảnh đế ngươi? Ngươi tên hỗn đản lúc đó đang ở nơi nào? Ngươi có biết Dilia đã khóc vài ngày liền không? Lô Mẫn không trả lời, chỉ là mở mồm uống rượu. Trong trước mắt thì đã xong một chai rượu. Hắn đem bình rượu quăng ra xa rồi mở miệng nói. Athena, chuyện giữa ta và Dilia thì ngươi không biết đâu. Có cái gì mà không rõ? Athena đang muốn tức giận thì Trần Duệ xem vào một câu. Athena, ma thú săn được vẫn còn đấy chứ? Đều trong không gian vòng tay, Athena gật gật đầu. Hiện tại cần phát cho mọi người sao? Trước hết thì mang đến cho cái đức đã. Đừng quên chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Trần Duệ thấy được Lô Mẫn hướng hắn nháy mặt ra hiệu. Nghĩ tới lúc nãy tên này đã ra tay giúp mình vì thế đành giải vây. Lô Mẫn hẳn là có chuyện xưa hơn nữa, lại là chuyện nam nữ. Chỉ có hai người bọn họ mới rõ ràng nhất. Ngoại nhân cho dù là bằng hữu cũng không thể hiểu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, chuyện xưa, tập kích bất ngờ. Athena biết truyền thừa Đại Tông Sư trọng yếu như thế nào nên cũng không tranh chấp với Lô Mẫn. Xoay người đi tìm cái đức. Bằng hữu của ta, nếu ta không nghe nhầm thì ngươi cùng Athena kia là người yêu a? Lô Mẫn cười hắc hắc giơ ngón tay cái lên nhìn Trần Duệ. Ta thu hồi lời nói vừa rồi. Chuyện nam nữ đó có lẽ Athena đã có chút minh bạch rồi. Các ngươi còn có sự tình trọng yếu phải làm. Ngàn vạn lần phải nhớ tới diệu dụng của chiếc nhẫn kích a. Tin tưởng rằng đến lúc đó nhất định ngươi sẽ cảm tạ ta. Thấy Lô Mẫn tươi cười, Trần Duệ không nói gì. Bất quá y đã nghe được ý muốn đi trong lời nói của hắn, ngạc nhiên hỏi, ngươi phải đi? Cái tên Lô Mẫn quá nổi tiếng rồi, phiền toái sẽ rất nhanh chóng tới đây, nếu không nhanh rời đi chỉ sợ chạy không thoát. Tuy nói thế nhưng Trần Duệ đã nghe ra được Lô Mẫn sợ liên lụy tới Athena, tên gia hỏa này tham hoa háo sắc, mồm mép láo lỉnh nhưng thực ra cũng là một người không tồi. Không nói với nàng câu gì sao? Trần Duệ quay đầu nhìn thoáng qua thạch ốc,